chỉ có số ít người không phá cảnh, nhưng cũng đã đến tẩy tủy cảnh viên mãn. Còn có 17 cấm vệ siêu phàm cảnh. Hiện tại bọn họ thuần một màu siêu phàm cảnh viên mãn. Hơn 1000 cấm vệ vương cung. Thực lực tổng thể tăng mạnh. Giống như nằm mơ. Hơn nữa, bây giờ bọn họ còn chưa tiêu hóa toàn bộ. Trong cơ thể vẫn có năng lượng tinh thuần còn chưa luyện hóa. Đợi sau khi luyện hóa, thực lực khẳng định sẽ lại tăng vọt một bước lớn. Rất nhiều cấm vệ ngã trái ngã phải. Ngửa mặt nằm trên mặt đất. Bên ngoài thân của bọn họ phun ra năng lượng tinh thuần. Chủ yếu là một lần bọn họ ăn quá nhiều. Không tiêu hóa được. Nếu không phóng ra ngoài một ít, có thể sẽ căng thân thể đến nổ tung. Hai người Tả Khưu Thiền và Mặc Hành Không cũng lấy được lợi ích rất lớn. Bọn họ có thể cảm nhận được, sau khi ăn thịt yêu thú, năng lượng tinh thuần đang cải thiện thể chất của bọn họ. Khí tức đang tăng cường. Thịt yêu thú mà thằng nhóc này cho, chẳng lẽ là yêu vương sao? Trong cung điện, Lục Chính Hằng chấn động nghĩ. Tất cả cấm vệ trong vương cung, thực lực trên tổng thể tăng lên một khoảng lớn. Sao có thể không chấn động? Lão Hạ, đừng dừng lại, tiếp tục phá trận. Lục Trần mở miệng nói. Tức chết lão phu rồi. Hạ Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp tục tấn công trận kỳ. Cho dù thằng nhóc này có vô số trận kỳ, hắn cũng muốn khiến thằng nhãi này xuất huyết. Dù sao mỗi một trận kỳ đều rất chân quý. Hắn không tin đối phương sẽ không đau lòng. Thật ra hắn cũng không biết trận kỳ cấp 5 đối với Lục Trần mà nói thật sự không đáng tiền. Đại sư phụ Tô Nghênh Hạ của hắn là chủ một vực, dưới tay bồi dưỡng vài thánh trận sư, luyện chế trận pháp cấp 5 bình thường, sản lượng một ngày mấy ngàn cái giống như chơi. Cách chương.